Thiên Kim báo thù, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hành nhanh chóng lướt qua nội dung của các trang giấy, sau khi xác nhận mọi thứ đều chính xác, anh ấy đưa chúng cho tôi, đây mới chính là phiên bản hoàn chỉnh của công thức. Anh khẽ nói, Mạc Trầm có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng thứ mà bố hắn đã trộm đi năm xưa chỉ là một bản thảo sơ khai. Tôi vừa định đọc kỹ những thông tin trong tài liệu, thì đột nhiên phát hiện ra bên dưới còn có một tấm ảnh. Cầm tấm ảnh lên xem, tôi kinh ngạc nhận ra đó là ảnh chụp bố của Kỳ Hành và bố của tôi đang đứng cạnh nhau, và phía sau họ là một tấm bảng đen với dòng chữ. Dự án hoa sen xanh chính thức khởi động. Cái gì? Không thể nào, tôi kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ bố tôi cũng có liên quan đến dự án hoa sen xanh đó sao? Kỳ Hành nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình. Không thể nào, kế hoạch này là bất hợp pháp. Và bố tôi đã ngay lập tức rút lui và báo cáo sự việc này khi ông ấy phát hiện ra nó. Vậy tại sao? Tôi lật ngược tấm ảnh lại, và phía sau nó có một dòng chữ nhỏ được viết tay. Bằng chứng đã được chuyển đi nơi khác, đây chỉ là một cái bẫy mà thôi. Hồ sơ thực sự về dự án hoa sen xanh được ghi chép ở. Dòng chữ đột ngột dừng lại ở đó, như thể người viết đã bị buộc phải ngừng bút một cách vội vàng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Kỳ Hành lập tức trở nên cảnh giác, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức thôi. Và đúng lúc đó, từ bên ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Kỳ Hành nhanh chóng nhét những tài liệu và bức ảnh vào túi trong áo vest, rồi đặt chiếc hộp rỗng trở lại vào trong két sắt. Cánh cửa phòng két sắt bị đẩy mạnh ra, và giám đốc Mueller cùng hai nhân viên bảo vệ lực lưỡng xông vào. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai vị. Nhưng chúng tôi vừa nhận được thông báo rằng tài khoản của anh có thể đang trong tình trạng tranh chấp gì cơ? Kỳ Hành lạnh lùng hỏi lại, có người tuyên bố rằng họ cũng có quyền sở hữu đối với nội dung bên trong két sắt này. Ánh mắt của giám đốc Mueller lộ ra vẻ gian xảo và đắc ý. Đó chính là ông Mạc Hồng Sơn, quả nhiên là hắn, tôi siết chặt bàn tay thành nắm đấm, không ngờ rằng bố của Mạc Trầm lại có thể trơ trẽn đến mức độ này. Thật là nực cười. Kỳ Hành vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nếu có bất kỳ tranh chấp nào, xin hãy để bên kia giải quyết thông qua các thủ tục pháp lý. Còn bây giờ, chúng tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng chắn ngang lối đi của chúng tôi. E rằng chúng tôi không thể để hai vị mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây. Chúng tôi đã không lấy bất cứ thứ gì cả. Kỳ Hành bình thản đáp lời, các anh có thể kiểm tra nếu muốn. Giám đốc Mueller tỏ vẻ nghi ngờ nhìn vào chiếc két sắt. Và khi ông ta phát hiện ra chiếc hộp đựng tài liệu vẫn còn nguyên vẹn bên trong, ông ta liền ra hiệu cho các nhân viên bảo vệ tiến hành lục soát người chúng tôi. Tuy nhiên, họ đã không tìm thấy bất cứ thứ gì, vì Kỳ Hành đã khéo léo giấu những tài liệu đó vào một chiếc túi được may đặc biệt bên trong áo vest của anh. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của hai vị. Giám đốc Mueller tỏ vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường đường cho chúng tôi rời đi. Khi bước ra khỏi kho tiền và đi thang máy lên trên, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình căng như dây đàn, lo sợ rằng họ có thể đột ngột đổi ý và ngăn cản chúng tôi. Chỉ đến khi bước ra khỏi cửa ngân hàng và hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn là họ sẽ báo cáo lại tình hình cho Mạc Hồng Sơn. Kỳ Hành khẽ nói, chúng ta cần phải rời khỏi Thụy Sĩ ngay lập tức thôi. Khoan đã. Tôi kéo tay anh lại, còn bức ảnh kia thì sao? Nếu như bố tôi thực sự có liên quan đến dự án hoa sen xanh đó. Anh không tin vào điều đó, Kỳ Hành kiên quyết nói. Rất có thể đây chỉ là một cái bẫy được răng ra để hãm hại ông ấy mà thôi. Chúng ta cần phải tìm ra những bằng chứng xác thực hơn nữa. Vừa nói, tôi vừa vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía bên kia đường, đó chính là Mạc Trầm. Hắn đang vội vã bước vào một quán cà phê. Và đi cùng hắn là một người phụ nữ đeo kính râm đen, với vóc dáng có vẻ như là Bạch Linh. Kỳ Hành, tôi nắm chặt lấy tay anh, nhìn sang bên kia đường kia. Kỳ Hành nhìn theo hướng tay tôi chỉ, và ánh mắt anh ấy ngay lập tức trở nên sắc bén. Xem ra, bệnh tình của Mạc tiên sinh thuyên giảm một cách nhanh chóng đến đáng ngạc nhiên. Chúng ta có nên đuổi theo bọn chúng không? Quá nguy hiểm. Kỳ Hành lắc đầu. Chúng ta nên quay trở lại khách sạn lấy hành lý, rồi đi thẳng đến sân bay thôi. Trên đường trở về khách sạn, lòng tôi không ngừng dấy lên những cảm xúc bất an. Nếu như bố tôi thực sự có liên quan đến dự án hoa sen xanh đó. Không, Điều đó là không thể nào. Trong ký ức của tôi, bố tôi luôn là một người chính trực và liêm khiết. Ngay cả khi công ty đang đứng trước bờ vực phá sản, ông ấy cũng không bao giờ làm bất cứ điều gì trái với pháp luật. Trong phòng khách sạn, Kỳ Hành nhanh chóng thu dọn hành lý, còn tôi thì cẩn thận xem xét lại tập tài liệu công thức vừa lấy được từ ngân hàng. Khi lật đến trang cuối cùng, tôi chợt nhận thấy có một điều gì đó bất thường ở mép giấy, dường như nó dày hơn một chút so với những trang khác. Kỳ Hành, tôi phấn khích kêu lên, lấy đèn UV ra đây. Kỳ Hành nhanh chóng lấy ra một chiếc đèn UV nhỏ gọn từ một ngăn bí mật trong vali. Dưới ánh đèn UV dịu nhẹ, mặt sau của tờ giấy công thức dần hiện ra những hàng chữ ẩn. Hồ sơ thực sự về dự án hoa sen xanh được cất giấu dưới cây đàn piano lớn trong căn nhà cũ. Công thức hoàn chỉnh nằm trong lớp lót của két sắt. Hãy cẩn thận với Mạc, hắn đã phản bội tất cả chúng ta. R. Cây đàn piano lớn trong căn nhà cũ. Kỳ Hành trầm ngâm suy nghĩ. Trong căn biệt thự của bố tôi bên hồ Geneva quả thực có một cây đàn piano lớn. Vậy chúng ta, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cắt ngang lời nói của tôi. Kỳ Hành ra hiệu cho tôi cất tài liệu đi thật kỹ, rồi anh ấy tiến về phía cửa. Ai ở ngoài đó? Dịch vụ phòng à? Một giọng nam xa lạ vang lên. Bữa trưa mà quý khách đã đặt trước à? Cả hai chúng tôi đều trao đổi một ánh mắt đầy cảnh giác, chúng tôi hoàn toàn không hề đặt bữa trưa nào cả. Kỳ Hành cẩn thận nhìn qua lỗ gắn trên cửa, và sắc mặt anh ấy đột nhiên thay đổi. Cảnh sát, có ít nhất 4 người. Cái gì? Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Chúng ta có cửa sau hay cửa sổ nào để thoát ra không? Chúng ta đang ở tầng 18, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Kỳ Hành nhanh chóng lấy ra một chiếc thẻ phòng từ ví của mình và nhét vào tay tôi. Phòng 1608 ở ngay bên cạnh, Trình Mặc đang đợi em ở đó. Hãy cố gắng leo xuống bằng đường thông gió trong phòng tắm. Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng. Kỳ Hành nhét tập tài liệu vào túi sách của tôi. Nhớ kỹ những gì anh đã nói, căn biệt thự bên hồ Geneva, phía dưới cây đàn piano lớn. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Kỳ, xin vui lòng mở cửa. Cảnh sát Thụy Sĩ đây. Tôi vội vàng lao vào phòng tắm, đẩy tấm chắn thông gió trên trần nhà lên. Trước khi chui vào bên trong, tôi quay đầu lại nhìn Kỳ Hành lần cuối. Đừng có cố gắng làm anh hùng một mình đấy. Kỳ Hành vậy mà lại mỉm cười tinh nghịch. Tuân lệnh, cô Vương Thúy Hoa ạ. Tôi nhanh chóng chui vào đường ống thông gió tối tăm và chật hẹp, vừa cố gắng kéo tấm chắn về vị trí cũ, vừa nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bị phá tung và tiếng người nói tiếng Đức ồn ào. Đường ống thông gió này vừa hẹp vừa tối, tôi chỉ có thể mò mẫm bò về phía trước, cầu nguyện rằng mình có thể tìm thấy lối thông gió dẫn đến phòng 1608. Cách chương.